Mà đế quân, chương 57, Kim Đan Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, lại song tu cùng Hạ Tuyết giúp nàng đột phá trúc cơ kỳ. Thanh Ngọc để tam nữ trần truồng nằm ôm nhau ngủ thiếp đi trong phòng. Còn hắn lại mặc quần áo đơn giản ra sân ngồi ngắm trăng thưởng rượu. Thanh Ngọc đến thế giới này cũng đã mấy chục năm rồi. Bên kia địa cầu chắc bây giờ cũng là cảnh còn người mất. Thở dài một tiếng, đời người có 8-9 phần là không được như ý a, đinh. Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn, không bằng cầm thú, nhũ mẫu cũng thu, nhận được 100 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn, Long Phượng Trình Tường, nhận được 100 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn, Nhất Long Nhị Phượng, nhận được 200 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn, Nhất Long Tam Phượng, nhận được 300 điểm tích lũy. Thanh Ngọc mừng rỡ, tới đây là đã được 2722 điểm tích lũy rồi a, đinh. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, tầm sư học đạo, bắt buộc thiếu gia phải tiếp nhận, trong vòng 2 năm. Tới chân đạo quan ở Tử Yên Sơn Mạch xin Hồng Vân chân nhân chỉ điểm tu hành. Phần thưởng một viên đại nguyệt phong thánh đan có thể đúc ra nguyệt phong thể. 1000 điểm tích lũy. Đinh, phát động nhiệm vụ sử thi. Đế quân chi lộ, bắt buộc thiếu gia phải tiếp nhận. Trong vòng 500 năm mang theo toàn bộ vạn hoa cốc tiến về trung vực. Bắt đầu bá nghiệp đỉnh phong của mình. Phần thưởng 9 viên tẩy tùy đan, 2000 điểm tích lũy. Đinh, phát động nhiệm vụ sử thi, an cư lạc nghiệp, bắt buộc thiếu gia phải tiếp nhận. Trong vòng ngàn năm, xây dựng một đế quân uyển tại Trung Đô. Sau đó thu toàn bộ nữ nhân của mình vào ở, phần thưởng một viên vĩnh hằng tâm linh mạch. Một tòa kiến trúc thánh bảo, 2000 điểm tích lũy. Lưu ý, khi tìm được nơi trốn thích hợp. Kiến trúc thánh bảo sẽ được trao thưởng trước. Thanh Ngọc nghe xong mà ngơ ngác hồi lâu. Hóa ra Kim Đan Kỳ mới là bắt đầu tiến vào con đường gian nan a, nhiệm vụ dồn dập. Nào là lấy nơi ở, nào là thành lập thế lực, nào là bái sư học nghệ. Lily, bây giờ nhiệm vụ ta đều bắt buộc phải nhận sao? Lily đáp, vâng, hầu hết là như vậy. Nếu không hoàn thành được những việc này thiếu gia sẽ lâm vào nguy hiểm. Thậm chí mất mạng. Lily, ngươi nói lợi ích của ta khi song tu là gì? Lily bình tĩnh trả lời. Thiếu gia, khi người song tu, linh luân của người sẽ thu được các loại bản nguyên trong thiên địa. Các loại bản nguyên càng nhiều, thì thể chất và huyết mạch của thiếu gia càng mạnh mẽ. Tuy bây giờ người chưa được tiếp xúc tới. Nhưng có ngày nó sẽ mang lại lợi ích vô cùng. Trường phù hoa là đơn linh căn phong hệ. Lily thấy người có thể đúc cho nàng nguyệt phong thể. Hiện tại Lý Mị Nương đã có thái âm linh thể. Hạ Tuyết có thiên hương linh thể. Thiếu gia song tu với họ càng nhiều. Thì thể chất của họ càng mạnh. Nhưng vạn lần lưu ý. Một tháng chỉ có thể song tu một lần mà thôi. Hoặc để thời gian càng lâu song tu lại càng mang lại nhiều lợi ích. Tối nay thiếu gia lấy được 3 phần nguyên âm. Bây giờ Lily đề nghị người sử dụng tịnh căn đan để đề thăng linh căn. Thanh Ngọc nghe vậy, lấy đan dược ra bỏ vào miệng. Một luồng khí ấm nóng sảng khoái tràn ra tứ chi bách hải của Thanh Ngọc. Thần thanh khí sảng, Thanh Ngọc mở thông số cá nhân ra kiểm tra. Chủ nhân. Thanh Ngọc cơ linh căn, cửu pháp ca tư chất, đỉnh giai thể chất, không được tiếp cận thông tin huyết mạch, không được tiếp cận thông tin chức nghiệp, pháp kiếm tinh cảnh, luyện bì sơ kỳ khí cảnh, kim đan sơ kỳ thần cảnh, hồng cung tam tinh, thiếu gia, chúc mừng người hôm nay ngưng tụ được huyết long ma đan. Thành tựu pháp kiếm sư, Thanh Ngọc giật mình, cái gì? Sao kim đan của ta lại là huyết long ma đan? Thiếu gia, đây là sự trợ giúp của ma đạo. Người nên nhớ đã được ma đạo tán thành từ lúc mới trúc cơ. Thanh Ngọc hỏi lại, Lily, phẩm cấp viên kim đan này thế nào? Thiếu gia, hiện tại không thể nói. Thanh Ngọc lại vỗ tay vào trán. Cứ đến tình tiết quan trọng thì lại không thể nói. Thanh Ngọc bỗng nghĩ ra một việc. Vội vàng hỏi, Lily, Cửu Đỉnh Tháp có phải bây giờ ta vào được rồi không? Vâng, nhưng một khi vào sẽ tốn chừng vài năm thời gian mới có thể trở ra. Hiện tại thiếu gia có muốn vào không? Thanh Ngọc trả lời, không, chờ ta sắp xếp xong một số chuyện rồi sẽ vào. Mà này, cái viên trấn không thạch kia để làm gì? Lily trả lời, thiếu gia, viên trấn không thạch đó để luyện chế chữ mạch giới. Có thể thu cất linh mạch. Sau này nếu thiếu gia thu được vạn linh cương thiết, Lily sẽ giúp người luyện chế một chiếc nhẫn có khả năng rút linh mạch đi mà không ai biết. Thanh Ngọc nghe thấy vậy liền mừng rỡ. Bọn chó chết Mai Dương Tông kia cứ chờ đấy. Lão tử chơi chết bọn ngươi. Tới đây, Thanh Ngọc quay trở lại phòng. Ôm ba nữ nhân như hoa như ngọc kia nằm ngủ. Đã lâu rồi hắn không có ngủ qua một giấc an ổn. Sáng sớm ngày hôm sau, một cảm giác nhột nhạt dưới hạ thân làm Thanh Ngọc tỉnh lại. Mở mắt ra thì đã thấy Lý Mị Nương và Hạ Tuyết đang gối đầu lên tay mình. Còn Trương Phù Hoa thì đang phun ra nuốt vào mệnh căn của hắn. Thanh Ngọc sững sờ, mấy nữ nhân này cũng quá to gan đi. Các nàng thấy Thanh Ngọc vừa tỉnh, cũng càng bạo gan hơn, liên tiếp khiêu khích hắn. Một lúc sau, Thanh Ngọc nói, giao ra linh hồn bản nguyên của các nàng. Tam nữ nhìn nhau một lúc, Trương Phù Hoa và Lý Mị Nương đều đưa ra linh hồn bản nguyên cho Thanh Ngọc nắm giữ. Vận mệnh của các nàng chính thức gắn liền với hắn. Phù Hoa phong bế căn phòng này lại đi. Ta đưa các nàng đi một nơi. Sau khi tiến vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, tam nữ trợn mắt há mồm nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này trên thân các nàng cũng không hề mặc gì. Được Thanh Ngọc đưa tới dòng thác nhỏ. Dòng suối nhẹ nhàng đẩy tới từng làn nước mát lạnh. Xua đi hết mệt mỏi và đau đớn tối ngày hôm qua cho tam nữ. Khiến các nàng vô cùng thích thú. Còn Thanh Ngọc thì bây giờ đang đứng trong vườn cây. Trước một thân cây bích nhục thánh thụ. Quả của loại cây này vô cùng quý hiếm. 20 vạn năm mới được có 7 quả mà thôi. Trên cây Thanh Ngọc thấy tổng cộng có 43 quả chín và 7 quả xanh. Tu vi đã là kim đan kỳ. Giờ Thanh Ngọc được tiến vào hái quả của cây này. Bích nhục thánh quả có thể khiến tu vi luyện tinh tăng lên một khoảng lớn. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Kiểm tra một lúc, Thanh Ngọc hái xuống 6 trái. Để hắn và chúng nữ cùng sử dụng. Thanh Ngọc còn hái thêm 4 phách chuyết tâm vương quả. Sau khi thấy Tử Nhược vẫn còn đang an tĩnh bế quan thì hắn trở lại chỗ Trương Phù Hoa. Lý Mị Nương và Hạ Tuyết đang tắm. Bên bờ thác, trên một chiếc bè trôi nổi giữa dòng. Ba thân ảnh kiều diễm mỹ lệ đang ngồi nơi đây nói chuyện. Phù Hoa tì tì, Trương Phù Hoa nghe Lý Mị Nương gọi như vậy thì vuốt má nàng. Nói, gọi tì tì là đúng rồi. Còn muốn gọi ma ma nữa sao? Lý Mị Nương nói, miếng phượng tâm ngọc này tỷ cầm đi, tỷ mới xứng đáng làm chính thê, muội không tranh với tỷ đâu. Trương Phù Hoa âm thầm cười, đồ ngốc này, tiểu ngọc cho dù là chính là phụ sẽ đối xử khác nhau với chúng ta sao? Chàng không phải người như vậy, nữ nhân của chàng ai cũng như ai cả. Hạ Tuyết ở một bên cũng nói, đúng vậy. Em cảm thấy thiếu gia không để ý tới chuyện thê thiếp đâu. Nhưng mà ở đây là đâu vậy à? Tại sao chúng ta đang ở trong phòng mà lại đã tới đây rồi? Đây là thế giới chân linh. Nghe nói ở tiên giới mới có bảo vật này. Không biết tiểu ngọc lấy được từ đâu. Ai? Mệnh chàng đúng là vất vả. Thanh Ngọc từ xa nghe thấy câu này thì nhẹ nhàng phi thân tới. Rồi nói với tam nữ. Từ nay các nàng đều phải tu luyện cả tinh, khí, thần, không được thiếu một môn nào. Nếu ta phát hiện ra ai lười biếng, ta sẽ đánh cái mông người đó. Nói xong, hắn đưa phách chuyết tâm vương, cứu hoa ngọc lộ và bích nhục mỗi thứ một quả cho tam nữ. cũng dạy các nàng cách phục dụng và công hiệu của từng loại. Tam nữ khi nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi gì. Các nàng biết phu quân mình có bí mật không hề đơn giản. Trương Phù Hoa nháy mắt với nhị nữ, sau đó trực tiếp lột bỏ y phục của Thanh Ngọc, lôi hắn xuống nước. Thanh Ngọc đang định trêu đùa các nàng một chút thì bỗng nhớ ra điều gì. Hỏi, nãy giờ các nàng có nhận được truyền thừa nào không? Tam nữ lắc đầu, chắc phải chờ một lúc. Nếu vậy, lại phóng túng một chút. Cách Trương.